Mật tình, nguyện cả đời chỉ yêu em. Chương 24, góc truyện audio.com. Bộ dáng này của cô giáo chỉ có thể ở trước mặt tôi thôi, biết không? Ánh mắt của chàng trai lướt qua một tia điên cuồng, ngón tay của cậu lại lần nữa tăng nhanh tốc độ. Đừng, Tần Thủy, một chân Tần Linh thoát khỏi sự áp chế của cậu giơ lên cao, không ngừng trên không trung lung lay, tạo ra một tư thế hết sức dâm mỹ. Ngón tay của chàng trai không ngừng ở hạ thể cô dao động, Tần Linh rên rỉ, bầu ngực không ngừng lắc lư. Cự long ở thân dưới cậu đã ngẩng đầu lên thật cao chống đỡ lớp vải quần bơi mỏng manh như muốn xông ra ngoài. Cậu bỗng nhiên rút ngón tay ra, cả ba ngón tay đều bị thủy dịch dính ướt đẫm, dính đầy mật dịch. Cậu kéo cô về phía mình, đem hai đùi cô tách ra đến lớn nhất có thể. Bởi vì cậu rút ngón tay ra, làm cho cơ thể Tần Linh đang lên cao trào đột nhiên có cảm giác trống rỗng khó chịu, giống như đang có trăm ngàn con kiến gặm cắn hết tất cả lý trí cô. Chàng trai dùng sức tách hai mảnh cánh hoa bên ngoài huyệt khẩu ra, thịt huyệt khẩu ở giữa cánh hoa bị ngoại lực kéo mạnh ra, giống như cái miệng nhỏ nhắn co rút rất nhanh, ướt sũng tích đầy mật nước. Tần Linh khổ sở rên rỉ. Muốn sao, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ đầy xuân tình của cô, dục vọng tràn đầy của cậu lại càng chướng đau, cậu cúi người giữ lấy hai và ba cô ép hỏi. Có muốn tôi hay không? Thân thể Tần Linh mềm nhũn, toàn thân cô đều bị dục vọng dằn vặt. Nghe được câu hỏi của chàng trai, hạ thể cô kịch liệt co giật, một cỗ mật hoa từ trong miệng huyệt lại phun ra ngoài. Không, Tần Linh đỏ mặt cô lắc đầu, kháng cự sự dụ hoặc của cậu cũng như cố gắng kháng cự sóng chiều đang càng ngày càng cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể mình. Lại bướng bỉnh, rõ ràng thân thể của cô muốn như vậy, trong cái miệng nhỏ nhắn phía dưới bị ngón tay của tôi mở ra, bây giờ còn đang chảy nước. Không cần nói nữa, Tần Linh quay đầu nức nở, thân thể cô đã khuất phục dưới dục vọng, cả người mềm yếu vô lực chỉ có thể mặc cho chàng trai muốn làm gì thì làm. Nhìn tôi, đôi mắt hẹp dài của cậu chăm chú nhìn cô, tay kéo quần bơi xuống, trong quần bơi cự long đã cao cao đội lên, thân dưới của chàng trai tuấn mỹ lúc này giống như dã thú cuồng dã. Sau khi quần bơi rơi xuống, dục vọng cực đại của cậu được thả ra ngoài, côn tiết ti thô lớn giữa hai chân dâng trào, giống như con rắn lớn khổng lồ dữ tợn. Nhìn thấy nam căn của cậu cực đại lại thô làm cho người ta phải sợ hãi, Tần Linh sợ đến mức quay đầu đi, tuy đáy lòng nảy lên sợ hãi, nhưng lúc này cơ thể cô lại nổi lên phản ứng. Chàng trai kéo chân cô rộng ra, đem côn tiết ti to lớn để ở cửa động của cô, cửa huyệt mấp máy không ngừng hút lấy đỉnh quy đầu của cậu. Chàng trai di động côn tiết ti, ở xung quanh thịt huyệt không ngừng ma sát, nơi đó của cô trơn trượt ẩm ướt, đi em thủy chảy xuống phát ra tiếng phốc phốc rung động, cậu cố ý dùng quy đầu cực đại đè ép lên cánh hoa của cô, viên chân châu nhanh chóng cứng lên. Tần Linh rên rỉ liên tục, thân trên không ngừng nâng lên, đùi cũng lắc lư cố gắng khép lại. Nơi đó là nơi mẫn cảm của phụ nữ, cô thật khó chịu, sóng chiều dục vọng không ngừng tập kích như muốn cuốn cô đi. Chàng trai vẫn dùng sức đè ép bên dưới làm cho viên chân châu cứng rắn dưới ngọn lửa của cậu. Tương đương, Tần Linh khó chịu cong người đứng dậy, lại nhanh chóng nằm xuống. Cửa huyệt ướt át bắt đầu kịch liệt co giật, mỗi lần hé ra hợp lại phun ra một túi mật thủy. Góc truyện audio.com. Chàng trai quỳ xuống, giật hai chân cô ra, đem trường long hung hăng đâm vào miệng huyệt đang không ngừng co rút lại. A, thân thể Tần Linh co giật, hạ thân bị một trận xé mở đau đớn, dục vọng của cậu thật sự là quá thô to, đem hạ thể cô nhồi đầy không để lại một khe hở nào, thịt phách tường của cô co rút lại thật nhanh kẹp chặt lấy cự long của cậu. Dục vọng của cậu ở trong cơ thể cô càng biến thô hơn, to lớn hơn, thịt phách tường nữ tính mềm mại ẩm ướt làm cho cự long bộc phát ra muốn kịch liệt chảy nước rút. Cậu đem hai chân cô khép lại chặt, đem toàn bộ nơi tư mật hoàn toàn ẩn giấu, kẹp chặt lấy côn tiết ti kẹp lại làm cho cậu có chút đau, hai tay của cậu đè chặt chân cô lại, bắt đầu ở trong cơ thể cô điên cuồng chảy nước rút. A tương đương, tư thế này làm cho nơi tư mật của Tần Linh co rút lại nhỏ nhất, mà côn tiết ti của cậu không ngừng chống đỡ nơi chật hẹp của cô, làm cho cô phải thừa thụ tốc độ chưa bao giờ có. Dương cụ thô dài đậm màu không ngừng ở mật huyệt mềm mại của cô ra vào, trên đỉnh quy đầu to lớn dính đầy dịch nước trong suốt, mỗi lần cậu hoàn toàn đi vào, đều muốn dương cụ đâm vào tận gốc, toàn bộ phân thân của cậu đều chui sâu vào trong huyệt khẩu, tràn đầy huyệt khẩu của cô, chỗ tiếp hợp của hai bộ phận sinh dục nam nữ, huyệt khẩu tư mật của phụ nữ bao vây chặt lấy dương cụ hình trụ, thịt phách tường nếp uốn hoàn toàn căng ra, trở nên mỏng manh trong suốt, trạng thái gần như bị xé rách. Ba tương đương, chàng trai bỗng nhiên điên cuồng vuốt ve nơi riêng tư nữ tính, con rồng thô lớn không ngừng đâm cắm, thân thể xích lõa trắng noãn của Tần Linh kịch liệt lắc lư, hai khỏa vú tuyết trắng cũng lắc lư theo, đỉnh anh đào ở giữa bầu vú kiên định đứng thẳng. A tương đương khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thống khổ nhăn lại theo mỗi động tác càng ngày càng mãnh liệt của chàng trai mà phát ra tiếng kêu dâm mỹ. Tiếng kêu của cô càng kích thích thú tính trong cơ thể chàng trai càng thêm bành trướng, cậu càng thêm cuồng tứ ở trong cơ thể cô luật động. A tương đương sau một trận điên cuồng chàng trai tăng nhanh tốc độ đem hai người đưa lên đỉnh cao dục vọng, cậu đâm thật sâu vào tử cung cô, đem hạt giống nóng bỏng rót vào trong cơ thể cô. Cậu rút ra phân thân của mình, trên dương cụ vẫn đứng thẳng dính đầy thủy dịch của cô, theo động tác rút ra của cậu, vách tường đang bị chống mở của cô đột nhiên co rút lại, nhưng vẫn không có cách nào đóng chặt lại như cũ, lỗ nhỏ hé mở chảy ra một luồng dịch màu trắng, là tinh dịch của cậu và DM thủy của cô trộn lẫn vào nhau. Cái miệng nhỏ nhắn sau khi bị cậu chống khai không thể khép lại được không ngừng mấp máy, vẫn còn đang trong dư âm cao trào, chậm rãi đóng mở không ngờ như thế lại làm cho DM thủy chảy ra như suối. Tần Linh sụi lơ nằm trên giường, thân thể mềm mại trắng sữa không hề che đậy, chàng trai ôm lấy cô đặt cô ngồi lên người mình, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi ướt dán trên gò má, đôi mắt khép hờ quyến rũ mị hoặc. Hai khỏa vú mềm mại lõa lồ, đỉnh anh đào vì vừa rồi phóng túng vẫn cao cao đứng thẳng. Thân thể trần truồng của hai người dính chặt vào nhau, cánh tay của chàng trai ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô gái. Cô xích lõa ngồi trên bụng dưới của cậu, chỗ kín của hai người chạm vào nhau, cự thú cứng rắn của cậu vẫn để sát vào huyệt khẩu ướt át của cô. Dục vọng của chàng trai như con rắn lớn trườn qua trườn lại nơi riêng tư của cô, chỉ chốc lát sau liền chậm rãi. gocchuyenaudio.com, thẳng tiến đi vào cửa động, từng chút một chìm vào trong cơ thể cô cho đến khi vào tận gốc. Cô cong người lên, nhũ tiêm dưới ánh đèn bóng loáng kiểu diễm. Chàng trai nắm lấy nụ hoa của cô, lôi kéo, lần đầu tiên thấy cô giáo cũng có thể dâm đãng như vậy, hiện tại nụ hoa còn cứng như thế, lớn như vậy. Nhưng nơi đó vừa nhỏ lại vừa chặt như vậy. Tần Linh xoay đầu đi, không muốn nghe cậu nói. Chàng trai như muốn trừng phạt lôi kéo nụ hoa, mang lại cho cô một chút cảm giác đau đớn, thân thể cậu nhổm lên, côn TST đang chôn sâu trong cơ thể cô cố gắng đẩy sâu hơn vào trong tử cung. Vú của cô dán lên lồng ngực của cậu, hừ nhẹ. Chàng trai cong nhẹ khóe môi, tôi thích nhìn bộ dáng dâm đãng này của cô, tôi đã nghĩ là nơi đó của cô giáo nhỏ nhắn xinh xắn lại chặt chất như vậy căn bản không thể chịu nổi tôi, nhưng tôi phát hiện khi tôi càng hung hăng cắm vào, cô giáo lại càng vui vẻ, thực sự rất khó tưởng tượng tôi lớn như vậy nhưng nơi đó nhỏ bé như thế làm sao lại có thể dung nạp được thế, nhưng tiểu huyệt dâm đãng của cô giáo không chỉ có bị tôi cắm vào tràn đầy, mà còn để cho tôi hung hăng chơi nó, khi cắm vào tiểu huyệt dâm đãng này tư vị thực sự rất mỹ diệu. Tần Linh không nghĩ tới Tần Thủy cũng sẽ nói ra những lời tục tĩu như thế, thế nhưng trong mắt cậu vẫn như trước hẹp dài tuấn mỹ, khuôn mặt của cậu vẫn như trước đẹp như một vị thần, nói những từ ngữ như vậy nhưng vẫn không thể làm ô nhiễm thần thái của cậu. Mặt cô đỏ bừng, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Chàng trai nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng trên người mình, cúi đầu cười, mông nhẹ nhàng đẩy lên trên. Nghe thấy cô tinh tế rên rỉ, chàng trai hôn lên dái tai cô, đầu lưỡi như con rắn nhỏ uốn lượn trườn vào trong, bàn tay to bao trên vú cô, nhéo nhéo nhũ tim, thân thể không ngừng nhẹ nhàng đâm sâu vào. Bây giờ tôi đang làm cái gì, cô giáo nói thử xem. Cậu ngậm lấy dái tai cô nhẹ nhàng dụ dỗ. Thân thể Tần Linh đong đưa theo động tác của cậu, lúc này động tác của cậu nhẹ nhàng chậm chạp lại ôn nhu, làm cho cô có cảm giác thật thoải mái, không có giống như vừa rồi cuồng bạo kịch liệt như vậy. Tôi đang làm tình với cô có thích làm với tôi không? Sau mỗi câu nói thắt lưng cậu lại động nhanh hơn. A tương đương, khuôn mặt Tần Linh lập tức nhăn lên, âm thanh rên rỉ sắc nhọn phát ra từ trong miệng cô, chàng trai ở trong cơ thể cô lại một lần nữa điên cuồng chảy nước rút, Tần Linh có cảm giác mình đang ở nơi đầu sóng ngọn gió. Chàng trai lại bắn vào trong cơ thể cô, Tần Linh lập tức sụi lơ trong ngực cậu. Chàng trai xoay người, đặt cô nằm bên cạnh cậu. Ánh mắt cậu nhìn thẳng cô, giọng nói tràn đầy tư tính. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, sau này cô là người phụ nữ của tôi sẽ không chờ đợi trong vô vọng nữa. Cho dù phải ép buộc cô tôi cũng sẽ không để cô rời xa tôi. Dưới cái nhìn tràn đầy kiên quyết cùng với vẻ điên cuồng của Tần Thủy, đáy lòng Tần Linh hơi rùng mình. Cô cảm thấy hai người nhất định có hiểu lầm gì đó, cô nghĩ cả hai nên nói rõ với nhau. Tần Linh hắng giọng một cái, giọng nói hơi khàn khàn vì vừa trải qua cơn kích tình. Tần Thủy, hôm đó không phải tôi không muốn đến mà thật sự có việc không đến được. Mắt cậu nheo lại, khóe miệng cười lạnh. Cô đang định gạt tôi nữa sao? Không phải đâu, cô lắc đầu, hai tròng mắt trong suốt nhìn cậu. Hôm đó mẹ tôi bị gãy chân, tôi phải đến bệnh viện gấp. Sau đó tôi có gọi cho gocchuyenaudio.com, cậu nhưng điện thoại cậu không liên lạc được. Cách chương.